Tào Bao tình thú ký sự, chương 13, góc truyện audio.com. Nhưng Dương Khinh Phong sao có thể buông tha cậu dễ dàng như thế, ngược lại hắn càng vươn đầu lưỡi tinh tế liếm hết mọi nếp uốn bên ngoài rồi chậm rãi luồn vào trong đóa hoa hồng nhạt ấy, tìm kiếm trêu chọc nơi tận cùng sâu nhất ta ha. Ngứa quá, đừng, cảm giác đầu lưỡi của học trưởng chuyển động bên trong, trước mắt Lăng Mộc mờ ảo một tầng sương mù, liều mạng vặn vẹo nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng chân đã bị giữ chặt căn bản không cách nào tránh được, đầu lưỡi của hắn luồn vào sâu hơn nữa, thậm chí cậu có thể cảm thấy nội vách bên trong bị nó đào qua, sau đó mô phỏng động tác phân thân, đẩy vào rút ra. Miệng huyệt vốn rất chặt hơn nữa Lăng Mộc còn đang rơi vào trạng thái khẩn trương không ngừng khiến nơi đó càng buộc chặt hơn. Dương Khinh Phong cảm giác đầu lưỡi của mình bị nơi đó gắt gao hút lấy, chặt không hiểu nổi, di chuyển khó khăn, thế là vỗ bộp lên mông nhỏ trắng noãn một cái. Bảo bối, thả lỏng đi nào, đừng kẹp, để ca ca liếm em. Hai chữ, ca ca, khiến Lăng Mộc ngại ngùng không dám nhìn hắn, chỉ có thể bám chặt lấy ga trải giường, mông bị đánh cũng khiến cậu xấu hổ, nhưng thân thể vẫn dần thả lỏng. Nội vách bị kích thích bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt hòa với nước bọt của Dương Khinh Phong khiến quá trình rút ra đẩy vào vang lên tiếng nước dính nhớp, miệng huyệt cũng trở nên tươi xốp mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng chà đạp. Dương Khinh Phong nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn nộn thịt tươi ngon quanh tiểu huyệt chậm rãi vuốt ve kích thích khiến Lăng Mộc bật khóc. A ha ta, a, từ bỏ, hoa hoa, học trưởng, thoải mái không, thoải mái, a, nhưng, cái đó rất, gì cơ, thật, kinh khủng, Lăng Mộc khó khăn bật ra từng chữ, hai tay đưa lên che mặt lại bị người nào đó dịu dàng gỡ xuống. Không kinh chút nào, anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Mộc, em vì anh mới trở nên thế này, cho nên Tiểu Mộc à, em chỉ cần biểu hiện rõ cảm thụ của bản thân là được rồi. Lần đầu tiên được học trưởng, hầu hạ như thế, còn được nghe những lời hâm tình này, Lăng Mộc cảm thấy cơ thể như đang phiêu bồng giữa những đám mây, mơ mơ màng màng, trong lòng bừng lên cảm giác thỏa mãn. Phía dưới vừa ngứa vừa nóng, thậm chí cậu còn muốn học trưởng thâm nhập sâu hơn nữa, nơi đó đang đặc biệt khát vọng muốn được âu yếm. Mà đúng lúc này Dương Khinh Phong lại rút đầu lưỡi ra, Lăng Mộc vô thức rên lên một tiếng nức nở, hắn há mồm ngậm lấy dườn vật dễ thương xinh đẹp, khẩu giao cho cậu y hệt như ban nãy cậu làm cho hắn. A ha ta, đừng, học trưởng, đừng liếm nơi đó nữa. Kỹ thuật của Dương Khinh Phong dĩ nhiên tốt hơn nhiều, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút làm cho Lăng Mộc nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân hắn. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Dương Khinh Phong liếm nơi đó của người khác, trước kia hắn luôn cảm thấy những thứ này rất bẩn, chưa bao giờ chủ động hầu hạ ai, nhưng hôm nay từng tầng cực hạn của hắn đã bị đột phá, bởi vì từng nơi trên cơ thể Lăng Mộc hắn đều cảm thấy đáng yêu, muốn yêu thương nó, chẳng những không cho là bẩn mà còn thấy nó chính là thứ đẹp nhất trên đời. Nhìn Lăng Mộc thoải mái hưởng thụ, trong lòng hắn bất giác cũng dâng lên cảm giác tự hào, thỏa mãn. Bảo bối, em có muốn thoải mái hơn nữa không? Ha, Lăng Mộc hiện giờ đã hoàn toàn ngu ngơ rồi, hai má hồng hồng, cũng không biết có nên đồng ý hay không nữa. Góc truyện audio.com, khóe miệng Dương Khinh Phong nhếch lên một nụ cười gian ác, sau đó vươn tay lấy thanh sô-cô-la căm vào tiểu huyệt vừa bị liêm ướt sũng ban nãy. Khi cái vật lạnh lẽo nào đó mạnh mẽ đâm vào bên trong cốc huyệt, Lăng Mộc còn chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau mới biết nó là cái gì. Đừng, học trưởng, đừng dùng thứ đó. Không sao, vừa nãy cái miệng nhỏ bên trên của em ăn nó rất ngon mà. Anh nghĩ cái miệng nhỏ phía dưới này cũng sẽ rất thích cho mà xem. Dương Khinh Phong vừa nói vừa nhét sâu hơn nữa phân thân sô-cô-la vào bên trong. Lạnh quá, thật kỳ quái, đừng nhét vào nữa, bỏ ra đi, thẹn chết đi được, bị người mình thích dùng cái đó cắm vào, thậm chí còn bị nhìn. Cái vật to dài kia không biết chui tới đâu rồi, nó khiến toàn thân Lăng Mộc đột nhiên tê dại như có một luồng điện chạy qua, phân thân nho nhỏ của cậu cũng run rẩy phục tinh. Dương Khinh Phong bật cười, hóa ra điểm mẫn cảm nhất của cậu ở đây, thật may nơi đó của hắn đủ dài để đâm tới, nếu không chạm vào được điểm gờ này, làm sao có thể khiến bảo bối nhà hắn hưởng thụ cuộc sống tính phúc sung sướng đây. Nơi đó rất thoải mái đúng không? Học trưởng đừng đâm nữa. Thật kỳ quái, sao lại kỳ quái, phải nói là thích chứ. Nơi đó của Tiểu Mộc rất thích ăn sô-cô-la đúng không? Ngậm nó gần như hòa tan rồi kìa. Em không biết, học trưởng, bảo bối, đừng gọi học trưởng nữa, gọi tên anh đi. Dương Khinh Phong cúi đầu hôn lên môi Lăng Mộc vươn đầu lưỡi vào bên trong mạnh mẽ áp đảo, hôn cho đến khi đầu óc cậu choáng váng mới buông ra. Khinh Phong, Phong, nghe thấy tiếng gọi tên mình vô cùng nhu hòa của Lăng Mộc, tim Dương Khinh Phong nảy lên một tiếng, nhịn không được rút thanh sô-cô-la đã gần như tan chảy trong tiểu huyệt nóng bỏng ra thay thế bằng phân thân của mình. học trưởng, nhẹ, chậm một chút, không ngờ học trưởng lại đột nhiên rút sô-cô-la ra, đâm côn TH. T thực sự vào, tuy rằng đã được khuếch trương kỹ càng nhưng miệng huyệt cũng bị kéo giãn tới cực hạn. Có sô-cô-la hòa tan làm bôi trơn, Dương Khinh Phong cực lực sắp đẩy vào tận cùng bên trong, như muốn chọc thủng ruột cậu vậy. PS Post vội chưa beta, sai sót chỗ nào mọi người chỉ cho mình nhé TT cách chương.